Đồng nhân oai, xuyên vào Akame ga Kyu. Chương 4, series cưỡng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rosin ngước mặt lên nhìn thì thấy là một cô gái mặc quân phục mái tóc màu cam. Được cột lên hình đuôi ngựa, đôi mắt cùng màu cam nốt. Hai tay của nàng được bọc bởi cánh tay bằng thép, có thể nói rõ hơn là cánh tay được gắn bằng tay thép. Ở dưới chân nàng có một con cún dễ thương. À, phải nói là tây gu động vật đang phóng to ở trước mắt cô. Bạn đang bị lạc đường à? Người con gái tóc cam lên tiếng hỏi thăm cô. À hát, không biết bạn có thể chỉ cho tôi đường đi tới bến cản được không? Rosin giả vờ hỏi nàng. Nói thật ra là cô cũng không biết bến cản ở đâu luôn. Bạn đứng dậy đi, và đi theo mình. Nàng nói xong đứng nghiêm chỉnh tay để chéo vào đầu y như quân đội ở hiện đại. Rosin hiểu ý đứng dậy, nàng thấy thế liền cười nắm tay cô dẫn đi đó. Một lúc sau cũng tới bến cản mà không thấy thuyền kia đâu. Rosin nhìn qua nàng nói. Cảm ơn, bạn có thể về rồi. Mặc dù không muốn cảm ơn nhưng cô phải diễn cho giống được nên cố giặn ra nụ cười rạng rỡ nói. Như vậy thiếu nha, tôi muốn thứ này. Nàng không vừa lòng với lời cảm ơn của Rosin nên nhanh chóng tiến về phía kéo cổ cô lại. Môi nàng chạm vào môi cô. Một nụ hôn, bốn mối tình, độ độ. Mềm mại thật, suy nghĩ vừa lướt qua trong tâm trí Rosin. Nhưng rất nhanh bỏ thứ đó ra khỏi đầu. C, em, cái, B, bạn. H, hôn, T, tôi. Đẩy nàng ra nhưng rất nhẹ không mạnh. Lấy cánh tay che môi lại chỉ nàng lấp bắp. Xịt, nàng tiến lại gần cô tiếp. Nhưng lần này lại đưa ngón trỏ lên miệng cô, ngữ chỉ là im lặng lắng nghe nàng nói. Tớ tên là Cyril Ubiquitous, rất vui được gặp cậu. Không cần cậu nói tên ra đâu. À còn nữa, đây là pet của tớ tên là Toro. Nàng vẫn giữ nguyên tư thế đó nói với Rosin. Thôi có tớ có việc rồi. Bye. Chụt. Nói xong nàng bỏ tay xuống tiến đến nhón chân lên hôn má cô một cái rồi mới rời đi. Rosin đứng hình mất 5S không hiểu chuyện gì xảy ra. Được khoảng một lúc sau mới tỉnh táo lấy tay chùi môi và má mình vừa bị nàng hôn. Thích mà còn ngại. Quay qua lại thì thấy thuyền đã đi xa thì thở dài một hơi quay đầu lại đi về phía phố chính thủ đô. Cùng lúc đó tại phố chính thủ đô, từ giờ ta sẽ lãnh trách nhiệm bảo an cho thủ đô. Ngươi không cần phải sợ, ta chỉ làm việc bình thường thôi. Một người giọng hết sức là uy quyền. Vâng, tiểu nhân rất vui khi nghe điều này. Thưa đại nhân Isdet, người kia nói giọng cực kỳ sợ hãi và lúng túng cúi xuống. Xin, hãy nhận chút lòng hảo tâm. Người kia cúi xuống rồi ngước mặt lên cùng với hai bàn tay chứa đầy xu 10 yên Nhật Bản. Tên kia vừa đưa ra, người tên Isdet nhanh chóng lấy ngay hai đồng xu 10 yên Nhật Bản, cầm hai đồng xu đó bằng hai ngón tay nhét vào hai mắt tên kia. Ta không cần hối lộ. Nếu còn có lần sau thì đừng trách sao biển xanh lại mặn. Ây, đau cỡ này đủ rồi đại nhân. Tên kia rổ mồ hôi đau đớn la lên nói. Được rồi, đây có phải tiệm nổi tiếng nhất phải không? Lấy cho ta một cây kem chứ nhỉ? Isdet nhanh chóng bỏ tay ra ngồi xuống ghế bắt chéo hai chân nói. Vâng thưa đại nhân, ngài đợi một chút sẽ có liền. Tên kia vừa thoát khỏi cánh tay tử thần liền nhanh chóng cúi đầu chạy đi trong sự hoảng loạn tột độ. Trên mái nhà đối diện, người tên Isdet là Leon đang biến dạng thành thú thể đang nấp trên mái. Cả người Leon đều rổ mồ hôi nhìn người có tên Isdet kia suy nghĩ. À ta ra ngoài một mình. Đây là cơ hội hoàn hảo để tấn công. Người bình thường sẽ nghĩ như thế nhưng ở thú thể, mình có thể nhận ra. À ta ra đây để làm con mồi. Mùi tỏa ra xung quanh à ta. Mình biết là ả đang đè nén một cảm xúc kinh khủng. Khao khát giết người. Ý định của mình lấy mạng ả khi có cơ hội. Quá ngu xuẩn. Xui thật. Nhưng lần này dành tin vào bản năng. Chạy thôi. Leon suy nghĩ rất nhanh. Nhanh chóng đứng dậy chạy đi. Hừm, không cắn câu sao. Chết tiệt, đang định thử trò tra tấn mới mà. Is Dead vừa nói vừa ăn kem của tên kia vừa đưa tới cách đây không lâu, bên cô. Rosin đi rất nhanh tới nơi, vừa mới đi được một chút liền nhìn thấy bóng đen chạy rất nhanh. Dùng mắt quỷ nhìn thì thấy Leon đang chạy. Cơ thể đổ rất nhiều mồ hôi. Rosin cũng không quan tâm lắm nên đi đến chỗ nào bán kem hay gì đó mua mà ăn đợi chờ Tatsumi về. Cô vừa đi được một chỗ rất ít người mà thứ cô chú ý là có bản tên kem là cô rất nhanh chạy đến và vô tình vấp cục đá ngã nhào vào một người nào. Đó, không biết. To be continue. Cách chương.